tôi cũng là người nằm vùng bên Hiên Viên Liệt thì sao? À, như vậy xem như cùng chung chí hướng thôi. Cách Trương.